Chương 450, biết rõ không cách nào được đáp lại yêu. Vốn là Lâm Tử Khang không hề muốn kết hôn nàng, thậm chí đều biết rõ cùng nàng nói. Chính mình sẽ không lại yêu bất kỳ người, nhưng ban đầu hứa mạn 10 phần tự tin. Nàng tự tin chính mình khẳng định có thể tại chiều đêm sống chung chung, từ từ thay thế lúc này Vũ Lạc đang tại Lâm Tử Khang trong lòng địa vị. Nhưng nàng không nghĩ tới là, chính mình vẫn luôn không thành công công. Hứa mạn hết sức ghen tị lúc này Vũ Lạc, đang tại lúc này Vũ Lạc khi còn sống là như vậy, chờ đến lúc này Vũ Lạc chết sau, vẫn là như vậy. Lâm Tử Khang lặng lặng nhìn Hứa mạn. Có thể ngươi ban đầu bảo đảm qua, sẽ không yêu ta. Khang ca người cảm tình, làm sao sẽ như vậy lý tính, lúc ấy ta không có yêu ngươi, nhưng là những năm qua này, ta không khống chế được ta tâm á. Hứa mạn nước mắt đổ rào rào rơi, khỏe miệng khẽ nhếch, hết sức kích động, cũng hết sức thê sở. Lâm Tử Khang lắc đầu một cái. Hắn đã từng cho là đối phương là Vũ Lạc bạn tốt, tính tình sẽ không kém. Mà những năm gần đây, Hứa mạn cũng đích xác cố gắng thật tốt xung làm cái này Lâm phu nhân. Vậy rốt cuộc là từ lúc nào, phát sinh biến hóa đâu? Yêu biết rõ vĩnh viễn không cách nào được đáp lại yêu, tại sao còn muốn khăng khăng làm theo ý mình? Lâm Tử Khang đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Có lẽ hắn sai rồi đi. Hôn nhân vốn cũng không là làm ăn, căn bản không có biện pháp dùng buôn bán phương thức tới. Lòng người cùng cảm tình, vĩnh viễn đều là biến số. Lâm Tử Khang lặng lặng ngồi ở ghế salon cái gì, rũ thấp rồi mắt, tiểu mạn, đang cùng ngươi kết hôn chi trước, ta liền lại cũng không thể sinh dục. Cái gì mặt đầy là bi thương thích Hứa mạn, đột nhiên sững sờ ở nàng há to miệng, cả người đột nhiên kích động. Tại sao ngươi không nói cho ta? Lâm Tử Khang ngươi thật là ác độc a, ngươi tại sao một mực lừa gạt ta? Đang tại chúng ta kết hôn thời điểm, ta lặp đi lặp lại hỏi qua ngươi, ta nói ta đời này sẽ không cho thêm ngươi yêu, cũng sẽ không cho con ngươi rồi, chỉ sẽ để cho ngươi làm một cái trên danh nghĩa phu nhân, ngày sau Lâm ra hết thảy, ta cũng đều chỉ cho nhuế nhuế. Lúc ấy ta hỏi ngươi, liền như vậy, ngươi còn nhất định phải gả cho ta sao? Mà ngươi nói, ngươi nguyện ý. Ta hứa mạn rất nhiều nói đều cắm ở trong cổ họng mặt, nàng nhìn trước mắt như cũ anh Tuấn Lâm Tử Khang, đột nhiên tự rêu cười lên. Nàng cười cười, nước mắt lại chảy xuống. Hứa mạn nói, Lâm Tử Khang, vậy ngươi đều biết Tiểu Phong không phải con trai ngươi rồi, ngươi tại sao vẫn còn cái gì cũng không nói, vẫn còn nguyện ý nuôi hắn? Lâm Tử Khang thương hại nhìn Hứa mạn, bởi vì ta không yêu ngươi, cho nên, ngươi với ai sinh rồi đứa bé, ta cũng không quan tâm. Nếu như ngươi an phận, ta không quan tâm nuôi thêm một đứa bé. Hãy cùng, Lâm hiểu một dạng. Bất quá, rốt cuộc là ngươi đứa bé, đều cùng ngươi một dạng. Vĩnh viễn không tự biết đủ. Ta tại sao phải biết đủ? Ta nơi nào so với lúc này Vũ Lạc kém chi? Trước mới vừa trở thành luyện tập sinh thời điểm, nàng liền khắp nơi so với ta chói mắt, so với vận khí ta tốt, tất cả ngọn gió đều bị nàng đoạt đi. Sau đó, nghe nói nàng buông tha nổi dành cơ hội, lựa chọn thật sớm kết hôn, ta còn vui vẻ tới. Nhưng là đâu, cho tới bây giờ ta mới hiểu được, dù là nàng chết, hay là một mực gâm hồn không tiêu tan, một mực khắp nơi ép ta phách Lâm Tử Khang một bạt thai quăng tới. Hắn nguy hiểm hít mắt, ngươi có thể oán ta, mắng ta, đánh ta, hờ ta, nhưng mà, ngươi không thể khinh nhẫn. Vũ Lạc nói nàng nửa câu cũng không được. Hứa mạn một tay bụm mặt gò má, một bên chảy nước mắt, một bên thê lương cười. Là, lúc này Vũ Lạc nói không chừng, Lâm Nhuế cũng nói không chừng, đang tại trong lòng của ngươi mặt, mẹ con các nàng hai là bảo, vậy ta liền đáng đợi là cây cỏ sao? Nếu như lúc này Vũ Lạc còn sống, vậy cũng được đi, nhưng nàng đều chết rồi nhiều năm như vậy à, dựa vào cái gì ngươi còn phải nhớ nàng à, ngươi tại sao liền không thể nhìn nhìn ta, nhìn một chút một mực cố gắng yêu ngươi, cố gắng vì ngươi làm hết thể ta à.